Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1051 tốt một con rơi. Góc truyện audio.com, Ostrich đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền giễu cợt nói, thế nào, ngươi dự định không nhìn bạn gái an nguy ra tay với ta sao? Lâm Hoàn lắc đầu cười lạnh nói, có ta ở đây, ngươi thương không đến nàng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Ostrich ngây ngẩn cả người, liền Liên Spear đều trở nên không hiểu. Lâm Hoan làm sao xúc động như vậy, hắn liền không sợ Ostrich tổn thương đến Lý Mỹ Hy. Ostrich chỉ cần nắm chặt tay phải, Lý Mỹ Hy cũng biết bị bóp gãy cổ, quá trình này tuyệt đối sẽ không vượt qua 0.1 giây. Lâm Hoan nghĩ dưới loại tình huống này cứu ra Lý Mỹ Hy căn bản không có khả năng, trừ phi hắn là cấp độ SSS cường giả. Lý Mỹ Hy vốn đang lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng ở nghe được Lâm Hoan câu nói này về sau tâm tình của nàng liền không hiểu an định xuống tới. Lâm Hoan Oppa là người ngoài hành tinh, hắn có rất nhiều siêu năng lực, hắn khẳng định có thể cứu ta, nhất định có thể. Nỉ non bên trong, Lý Mỹ Hy hai mắt nhắm lại, chờ đợi mình bị Lâm Hoan cứu một khắc này đến. Thời gian đình chỉ bao con nhộng, mở ra, Lâm Hoan không nói nhảm, trực tiếp mở ra thời gian đình chỉ bao con nhộng. Ông, một đạo mắt thường khó phân biệt gợn sóng lấy Lâm Hoan làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt trong phòng này tất cả đồ vật đều lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái. Lâm Hoan đi đến Ostrich trước người, thân thủ đưa nàng nắm Lý Mỹ Hy cổ ngón tay đẩy ra, sau đó đem Lý Mỹ Hy kéo vào trong lồng ngực của mình. Rút lui 3 bước về sau, Lâm Hoan lẩm bẩm thời gian đình chỉ. Kết thúc, ông, trong sân 3 nữ nhân tất cả đều khôi phục hành động cùng ý thức tại các. Nàng xem rõ ràng trong sân tình huống về sau trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Cái này sao có thể? Ostrich há to mồm, một mặt không dám tin, ngươi làm như thế nào? Spear ngây người nửa ngày, bật thốt lên hỏi, Lâm Hoan Oppa ta liền biết ngươi nhất định có thể. Cảm thụ được ôm tự mình cường hữu lực ôm ấp Lý Mỹ Hy mừng rỡ không thôi nói. Ta nói qua có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Lâm Hoan nhìn thẳng Lý Mỹ Hy mắt ôn nhu nói. Giờ khắc này, Lý Mỹ Hy sâu trong đáy lòng mềm mại nhất bộ phận bị xúc động, đồng thời hắn đối với Lâm Hoan cảm giác cũng phát sinh biến hóa. Nếu như nói ngay từ đầu Lý Mỹ Hy chỉ là bởi vì Lâm Hoan sắc đẹp cùng người ngoài hành tinh thân phận mà cùng hắn lên giường, như vậy hiện tại hắn đã có chút yêu cái này nam nhân. Spear xúc động cũng không nhẹ, cho tới nay nàng đều là độc lập tự cường nữ nhân, chưa từng có nghĩ tới muốn dựa vào nam nhân, nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay lại làm cho hắn sinh ra một loại ý nghĩ giống như có cái nam nhân dựa vào cảm giác. Cũng không tệ lắm, ngươi quả nhiên có chút môn đạo, khó trách ngươi có thể giết chết Nicola. Trải qua lúc đầu chấn kinh về sau, Ostrich trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan cùng Spear trong lòng tất cả giật mình. Ostrich làm sao biết Nicola là bị Lâm Hoan giết chết? Lúc ấy chẳng lẽ hắn cũng ở tại chỗ, ta còn có thể giết chết ngươi? Lâm Hoan đè xuống trong lòng kinh ngạc đem Lý Mỹ Hy đẩy hướng sau lưng Spear, sau đó lấy ra xích tiêu kiếm hướng Ostrich chém tới. Một kiếm vô tận, bá, kiếm khí chợt hiện thẳng đến Ostrich mà đi, đối mặt thao thiên kiếm tức giận Ostrich hơi biến sắc mặt chỉ gặp nàng gión mũi chân cả. Người hướng ban công cửa sổ lui nhanh mà đi, chúng ta hội lần nữa gặp mặt phanh, xoạt, Ostrich đánh vỡ ban công cửa sổ tránh thoát một kiếm này. Muốn chạy, không có cửa đâu, Lâm Hoan một tay rút kiếm, đuổi tới bên cửa sổ sau đó ra sức nhảy lên. Tại Lâm Hoan nghĩ đến Ostrich khẳng định là muốn từ nơi này nhảy đến trên mặt đất, sau đó chạy trốn. Bởi vì đối với bọn hắn dạng này võ đạo cường giả tới nói, từ tầng 18 không trung rơi xuống sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Hoan đương nhiên sẽ không để cho Ostrich dễ dàng như thế đào thoát. Nhảy lầu sao ai không biết, nhưng để Lâm Hoan cảm thấy kinh ngạc chính là Ostrich thân thể bốn phía đột nhiên lượn lờ nổi lên một đoàn màu đỏ huyết vụ, sau một khắc một con to lớn con rơi từ trong huyết vụ xuất hiện, sau đó chấn xuống cánh, hướng phương xa thiên không bay. Đi, mẹ nó tốt một con rơi a, thân ở trong cao không, Lâm Hoan phát ra một tiếng kinh hô. Ostrich biến hóa rõ ràng ngoài Lâm Hoan dự kiến, để hắn có một nháy mắt hôn mê. Nhân loại có thể biến thân thành con rơi. À đúng rồi, Ostrich không phải nhân loại, hắn là hấp huyết quỷ. Trong phim ảnh hấp huyết quỷ đúng là có thể biến thành con rơi tới. Chỉ là, ta hiện tại phải làm sao? Truy khẳng định là không có cách nào đuổi ta lại không biết bay. Đến mức về phòng, Lâm Hoan quay đầu nhìn một chút cách hắn chừng xa 3-4 mét ban công, bất đắc dĩ lắc đầu. Trên không trung không có cách nào mượn lực, muốn trở về cũng khẳng định là không thể nào. Nữ, món nợ này ta nhớ kỹ. Tự nói xong, Lâm Hoan đem chân khí phóng thích mà ra trải rộng quanh thân, khống chế thân thể của mình chậm chạp hạ xuống. đã đuổi tới ban công liền spear cùng Lý Mỹ Hy, vừa vặn nhìn thấy màn này. À, Lâm Hoan oppa biết bay à, Lý Mỹ Hy một đôi mắt đẹp dị sắc liên liên. Không, không phải bay, hắn chỉ là chậm lại rơi xuống tốc độ. Spear tỉnh táo nói, Ostrich biến thân thành con rơi cũng không vượt qua Spear đoán trước bởi vì hắn biết hấp huyết quỷ đều có cái nào năng lực. Vô hạn tuổi thọ, lực lượng cường đại, kinh khủng tốc độ di chuyển cùng biến thân con rơi. Ngược lại là Lâm Hoan biểu hiện để Spear hơi kinh ngạc, đổi lại là nàng, hắn chỉ có thể vật rơi tự do hoặc là hướng phía dưới đánh ra hỏa diễm dùng cái này đến tiêu giảm địa cầu lực hút lôi kéo. Giống Lâm Hoan dạng này khống chế thân thể chậm chạp hạ xuống, Spear tự hỏi làm không được. Mấy phút sau, Lâm Hoan về tới phòng, hắn bước nhanh đi đến Spear trước người đứng vững, lạnh giọng nói ra, vừa rồi đề nghị. Của ngươi ta đáp ứng, cái gì? Spear nhất thời không thể kịp phản ứng, liên thủ tìm ra những cái kia đáng chết con rơi. Lâm Hoan trong giọng nói mang theo lửa giận, thật, Spear ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện ra vui mừng. Ta tại Nam Hàn Quốc nhiều nhất còn có thể đợi 1-3 ngày, ta hy vọng ngươi tại 13 bên trong tìm tới những cái kia hắc ám sinh vật tung tích. Lâm Hoan làm được là 15 ngày du lịch hộ chiếu, thời gian vừa đến hắn liền phải rời đi Nam Hàn Quốc. Không có vấn đề, ta sẽ để cho Nam Hàn Quốc quân cảnh hành động, những thứ này hắc ám sinh vật đều là người phương Tây, tìm ra bọn hắn không khó. Spear gật đầu đáp ứng, bất quá ta có một điều kiện, ta cần những thứ này hắc ám sinh vật năng lượng kết tinh. Lâm Hoan trầm giọng nói, gặp được hoa hồng đỏ công tước về sau, hệ thống cũng không lần nữa tuyên bố nhiệm vụ, nhưng... Lâm Hoan luôn cảm thấy hệ thống sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hấp thu hắc ám năng lượng cơ hội. Sở dĩ Lâm Hoan muốn sớm nắm giữ quyền chủ động, miễn cho đánh giết những thứ này hắc ám sinh vật về sau, bởi vì năng lượng kết tinh chuyện cùng Spear sinh ra tranh chấp. Không được, những thứ này năng lượng kết tinh nhất định phải tại chỗ phá hủy rơi xuống. Spear trực tiếp cự tuyệt Lâm Hoan yêu cầu, vạn nhất Lâm Hoan cầm huyết tinh đi bán làm sao bây giờ? Có thể, bất quá nhất định phải để ta tới phá hủy. Lâm Hoan không phải vấn đề này cùng Spear cãi cọ, dù sao hệ thống hấp thu huyết tinh năng lượng về sau, huyết tinh cũng biết trở nên không đáng một đồng, phá hủy rơi xuống liền phá hủy rơi xuống đi. Đúng lúc này, một bên Lý Mỹ Hy yếu ớt mà hỏi các ngươi. Đang nói cái gì à, cái gì huyết tộc, cái gì hấp huyết quỷ còn? Có hắc ám sinh vật năng lượng kết tinh, đều là cái gì? Hôm nay tác giả, Côn ra ngoài làm việc 6 điểm mới đến nhà, ở chỗ này giải thích một chút. Cảm tạ thư hữu 99, 300 sách tiền khen thưởng. Cách chương,